Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, ta là điện, ta là ánh sáng, ta là duy nhất thần thoại. Lại có một cái, không có trùng hợp như vậy chứ. Chẳng những là Lâm Thiên Tứ, liền Mạch Nguyệt cũng đều cảm giác được bất khả tư nghị. Ta một lần nữa, Lâm Phi Phàm không tin vào ma quỷ. Mấy giây về sau, hắn xuất hiện lần nữa. Mà lần này, trong tay hắn còn đang nắm một cây tiếp cận dài 1 mét răng nanh. Cái kia răng nanh toàn thân đen kịt, như là kim loại. Lâm Phi Phàm đưa nó ném trên mặt đất. Kết quả chỉ nghe phịch một tiếng. Cái kia răng nanh vậy mà trực tiếp nện vào mặt đất. Không có sinh ra nhảy lên. Căn này răng ít nhất phải có nặng 5 tấn. Mà tại cái kia ẩn cổ trong miệng, căn này vẫn là ngắn. Lâm Phi Phàm nói, đây là sữa răng. Lâm Thiên Tứ nói, lại đến. Lâm Phi Phàm lại một lần truyền tống đi qua. Mà lần này, hắn tay không trở về. Ta xác định một sự kiện. Lâm Phi Phàm nói, ta này mấy lần truyền tống, mỗi một lần đều tại cùng một vị trí. Nói xong, Lâm Phi Phàm nhìn về phía Lâm Thiên Tứ. Không phải đã nói ngẫu nhiên truyền tống sao? Làm sao ta liền thành xác định vị trí truyền tống? Ta thân ái nhi tử, Tà Linh Yêu Môn vẫn luôn đang trợ giúp quốc gia tiến hành ngoại vực thăm dò sự tình. Mặc dù này chút Tà Linh Yêu Môn trên bản chất cùng Tà Linh đã không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng làm từng ngoại vực thổ dân, có thể hơi tận một phần tâm lực y nguyên để bọn hắn có một loại quay về cố thổ cảm giác. Ẩn cổ, tại ngoại vực bên trong mặc dù không thể nói là đỉnh cấp loài săn mồi, nhưng cũng có thể được cho là đáng sợ nhất loài săn mồi một trong. Nó mồi câu ngoại hình cũng không cố định, mà là ngẫu nhiên lại biến thành đủ loại nhỏ yếu sinh mệnh dáng vẻ. Hấp dẫn mặt khác loài săn mồi mắc câu. Bình thường chúng nó đều sẽ tới lui tại ngoại vực chỗ sâu. Cực ít xuất hiện tại ngoại vực rìa. Ngoại vực cũng không là một nồi nước dùng, mà là mang theo phân tầng. Căn cứ nhiều năm như vậy thăm dò tại tăng thêm Lâm Thiên Tứ trí nhớ. Ngoại vực ước chừng là một cái hình tròn không gian. Ngoại tầng hỗn độn đối lập bình tĩnh một chút. Càng đến gần tầng bên trong, hoàn cảnh thì càng ác liệt. Còn trung tâm là cái dạng gì? Căn bản đoán không được. Nhiều năm qua, thăm dò đội đem ngoại vực chia làm 10 tầng. Căn cứ hỗn độn trình độ uy hiếp phân chia. Mà Tà Linh khu quần cư hẳn là tại thứ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 ở giữa. Căn cứ kiến thức của ta, ẩn cổ chỗ khu vực hẳn là tại tầng 5 đến 6 tầng bên trong. Ấn lý thuyết, pháp thuật này không nên truyền tống đến vào sâu như vậy địa phương đi à. Lâm Thiên Tứ có chút kỳ quái, này có cái gì khó lý giải? Gà mờ tu vi quá mạnh thôi. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói. Lúc này chung quanh một đám người biểu lộ ngốc trệ. Lời giải thích này bất luận nhìn thế nào đều hết sức làm giận a. Bất quá vấn đề này ngược lại cũng dễ nói. Vận dụng một chút thủ đoạn, hạn chế một thoáng tu vi cũng là không có vấn đề. Nhất định điểm truyền tống vấn đề liền không dễ làm. Vô luận là Trung Quốc vẫn là ngoại quốc, đối với ngoại vực thăm dò trên cơ bản đều như thế. Liền là trước ngẫu nhiên truyền tống đến 10 tầng một cái nào đó tương đối an toàn vị trí. Sau đó lại một chút hướng vào phía trong thăm dò. Như là nghèo nâng pháp một dạng thăm dò liền có thể đối ngoại vực cái không gian này đạt được một cái tương đối chính xác miêu tả cùng lý giải. Thế nhưng là, vô luận là trung ngoại, tất cả thăm dò đều chưa bao giờ xuất hiện qua xác định vị trí truyền tống hiện tượng. Ta phát hiện, vì cái gì chuyện gì cùng gà mờ huynh một chàng bên trên quan hệ, liền nhất định sẽ sinh ra điểm yêu thiêu thân tới. Tiểu Tinh nghịch nói, bởi vì ta điện, ta là ánh sáng, ta là duy nhất thần thoại, ta chính là trời tuyển người. Lâm Phi Phàm nói, người này đã không biết xấu hổ. Tiểu Tinh nghịch bất đắc dĩ nói, hắc hắc, Lâm Phi Phàm lập tức bắt đầu giả ngu. Miêu Tiểu Lệ lại bu lại, gà mờ, ngươi lại truyền tống một lần, lần này ta đi theo ngươi, liền để cho ta tới trợ giúp ngươi hoàn thành này vĩ đại nhiệm vụ đi. À không, hẳn là nói như vậy, làm bạn gái của ngươi, Ta lẽ ra đối an toàn của ngươi phụ trách. Miêu Tiểu Lệ nhìn cũng là đấu trí tràn đầy. Nhưng mà đối Miêu Tiểu Lệ hết sức hiểu rõ Lâm Phi Phàm cơ hồ lập tức liền phát hiện vấn đề. Tiểu Lệ tỷ, ngươi đi thì đi, đem ngươi chảy nước miếng hơi thu vừa thu lại. Ngươi tính khuynh hướng biểu hiện được quá rõ ràng. Lâm Phi Phàm nói, a, thật sao? Ngươi liếc mắt liền nhìn ra tới ta là bởi vì ngửi được ăn ngon mùi vị cho nên mới tới giúp ngươi. Không, Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta không nghĩ phức tạp như vậy. Đều là chính ngươi nói. Lâm Phi Phàm nói, ta mặc kệ, ta phải đi, nhất định phải đi. Miêu Tiểu Lệ bắt đầu chơi xấu. Tốt tốt tốt, đi đi đi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vì cái gì ta luôn cảm giác con trai của ta đối Miêu Tiểu Lệ cùng dỗ hài tử giống như. Mạch Nguyệt thấp giọng nói với Lâm Phong, không phải dỗ hài tử, đơn thuần chỉ là đang trêu chọc mèo a. Lâm Phong nói, con trai của ta có luyến vật đam mê. Mạch Nguyệt liền dọa sợ, không nên a, hắn không phải chỉ thích tất chân giày cao gót sao? Lâm Phong lập tức nói, rời đi. Mạch Nguyệt nói, Lâm Phi Phàm nhưng không biết phụ mẫu ở bên kia nói cái gì. Bởi vì hắn đã tiến hành lần sau truyền tống. Bất quá lần này là mang theo Miêu Tiểu Lệ. Ngoại vực tràn ngập hỗn độn. Cảm giác này thật giống như nói trong biển rộng tràn ngập nước biển một dạng. Chỉ bất quá tại ngoại vực không gian bên trong tràn đầy chí mạng năng lượng loạn lưu. Này chút loạn lưu liền được xưng là hỗn độn. Một chút sinh vật thích ứng loạn lưu, lại có thể tại loạn lưu bên trong tới lui. Truyền tống địa điểm y nguyên không thay đổi. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ xuất hiện trong nháy mắt. Miêu Tiểu Lệ lập tức liền kéo ra bức tường ngăn cản. Vô số năng lượng loạn lưu đánh vào bức tường ngăn cản chung quanh, phát ra hào quang đẹp mắt. Nơi này thật là kích thích, so với ta nghĩ kích thích nhiều. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy a, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng giật nảy mình. Cẩn thận, tên kia đến rồi. Lâm Phi Phàm nói, cái kia vừa mới bị Lâm Phi Phàm bẻ gãy một chiếc răng ẩn cổ còn thủ tại phụ cận. Phát hiện Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, nó căn bản là không có định dùng bất luận cái gì mồi nhử. Trực tiếp kéo ra miệng lớn liền vọt lên. Ẩn cổ bản thể to lớn, coi trọng giống như là một cái cỡ lớn tôm hùm. Bên ngoài thân bao trùm lấy nặng nề giáp xác. Bất quá nó không có tôm hùm cái càng, chỉ có một tấm tràn đầy răng nanh miệng lớn. Miêu Tiểu Lệ xa xa liền thấy ẩn cổ điều khiển cái kia màu trắng giáp trùng. Quả nhiên tròn vo hết sức đáng yêu. Cáp, quả nhiên như là Lâm Thiên Tứ nói cho ta biết như thế. Ẩn cổ vì hấp dẫn những sinh vật khác mắc câu, đem cái này mồi nhử làm được đặc biệt mỹ vị. Cách bức tường ngăn cản ta đều có thể ngửi được thứ này mỹ vị. Miêu Tiểu Lệ thèm ngụm nước chảy ròng, mèo một tiếng liền nhào tới, đem cái kia mồi nhử ôm vào trong ngực. Ẩn cổ nào nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ chẳng những không có chạy, lại còn vọt lên. Mặc kệ mặt khác, mồi nhử đột nhiên lôi kéo Miêu Tiểu Lệ thẳng đến nó miệng lớn mà đi. Kèm theo kim loại đứt gãy thanh âm, ẩn cổ miệng đầy răng nanh chặt đứt một mảnh. Miêu Tiểu Lệ tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bên này Lâm Phi Phàm từ nóng cũng không có lãng phí thời gian. Hắn đã khởi động linh khí format thiết bị. Khởi động trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình bên người hết thảy linh khí đều mất hiệu lực. Lá chắn pháp thuật cũng đồng thời mất đi hiệu lực. Bởi vì nơi này là tầng thứ 5. Hỗn độn sức chịu nén đặc biệt to lớn. Vô số năng lượng loạn lưu đánh vào Lâm Phi Phàm trên người. Nổ tung đủ loại chói lọi hào quang. Nguyên bản Lâm Phi Phàm thân thể liền như là đèn neon một dạng, đủ mọi màu sắc, mà lúc này càng là như vậy. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là lần này, Lâm Phi Phàm liền phát hiện mình xương cốt vậy mà cái khe. Ta dựa vào, lần này phiền toái, Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.